Văn chức pháp sư dị bàn, chương 125, kẻ theo dấu, khóc chuyện audio.com, tuần tự sự việc, trước hết đem thử nghiệm trước một mẫu khuẩn trùng lên dân chúng phát tán. Đợi chờ thế giới toàn lực đối phó xong xuôi, lắng xuống thời gian chuẩn xác nhất, vừa vặn phá bỏ mọi quan điểm lý thuyết trước đó của tri thức nhân loại về khuẩn trùng. Cuối cùng, đem nguồn chân chính hàng hóa nhiễm độc tố tung ra thị trường. Đây không thể tính là qua loa được nữa rồi, mà tận đáy vô cùng thâm hiểm kế hoạch, theo như Mục Bạch và Mạc Phàm tính toán, lần thứ hai này phát động còn đặc biệt khiến cho tuyệt đại các quốc gia, tổ chức bị lâm vào thế bất ngờ, những tưởng đại dịch đã kết thúc, chủ quan đi và lập tức không trở tay kịp, đáng sợ nhất chính là, vì cách thức lần này đổi sang con đường dược phẩm hàng hóa. Nên mức độ khó khăn truy lùng và vây quét còn tăng lên rất cao. Hiển nhiên tất cả đều sơ bộ tổng quát, cũng chỉ mới kết luận được cách thức, lý do Vĩ Linh Hoàng bày ra quy mô phức tạp như vậy để công kích. Dạng này ắt hẳn không giống tình huống thợ săn tiền thưởng. Truy tìm, điều tra hung thủ rồi vây bắt nhận công lộc. Trên thực tế, ai ai cũng rõ ràng thủ phạm là kẻ nào rồi. Thậm chí Mạc Phàm tin rằng cái kia lãnh chúa yêu tộc gây án xong cũng chẳng phải sợ hãi gì mà đi trốn tránh không nhận tội. Ngược lại rất có thể nàng đang ngồi ở đâu đó ăn bánh. Thư giãn, chờ đợi có người đem hết lý luận, bằng chứng tới buộc tội mình. Lúc đó bản thân tự nhiên sẽ đáp trả bằng một nụ cười dè bĩu đầy ngạo mạn. Đại loại, ta làm đấy, thì sao nào? Đó chính là quyền năng của kẻ mạnh mới dám nói, của kẻ cường giả về thực lực lẫn trí tuệ trên đỉnh tiêm vị diện này. Vì vậy, quan trọng nhất, hai chữ, bình tĩnh, chính là hướng về các cấp thượng tầng trên kia đưa ra chiến thuật phòng chống kịp thời. Đấy mới là giải pháp. Bất quá, may mắn là, có đầu mối, ít nhất có thể thử chút vận may, gửi dung môi nguyên bản này cho đám Linh Linh, Trần Khương. Hoặc cả vị giáo sư bên kia tự do thần điện nghiên cứu một thoáng. Biết đâu còn tìm được phương pháp chữa trị. Tất nhiên, đó cũng chỉ là trường hợp lý tưởng nhất. Cầu may, chúng ta dọn dẹp rồi nhanh đi thôi. Triệu Mãn Duyên ngữ khí lộ ra mấy phần chột dạ cùng lạnh lùng chưa bao giờ có. Hắn không cách nào nhịn được kẻ dám đem tài sản Triệu Thị ra trở thành lưỡi dao tất sát. Làm một cái trò tiêu khiển giết người hàng loạt chỉ cho vui được. Mục Bạch cùng Mạc Phàm đồng dạng hiểu rõ tâm trạng Triệu Mãn Duyên. Nhưng bọn hắn cũng không thể nói gì hết, chỉ lẳng lặng siết chặt lấy bàn tay mình. Được, Tương Thiểu Như mãi mới duy trì được hô hấp thông thường trở lại. Nhàn nhạt nói ra, đúng, ta có cảm giác ở đây càng lâu, càng giống như dây bức động rừng cho Vĩ Linh Hoàng. Phao sắc mặt hơi hơi xanh xao nói rằng, lúc phát sinh thảm họa, Thánh Thành còn hoàn toàn không có phát hiện, mãi đến tận sau khi nàng gia nhập đội ngũ này thì mới hiểu rõ. Mới ý thức tới một cái hành vi lỗ mãng của mình lúc trước gây thành sai lầm lớn. Trên thế giới này, không phải việc gì cũng có thể nằm trong phạm vi trưởng khống của thiên sứ được. Mà những con người này... Họ càng giống thế hệ có thể gửi gắm được di sản văn minh nhân loại. TTTT, đúng lúc đang phủi phủi mấy hạt bụi rơi vãi trên mảnh áo quần. Đột nhiên giống như có một cơn gió lạnh từ đâu thổi vào sống lưng sau gáy. Mạc Phàm cảm giác được từng gợn TT lan truyền xuống. Là dấu hiệu, nhưng không phải dấu hiệu nguy hiểm cảnh báo, mà càng tựa hồ loại tín hiệu quen thuộc. Hắc ám dấu ấn mang năng lực lưu lại truy vết, chỉ có hắc ám pháp sư chính mình mới có thể phân biệt khí tức hắc ám. Sở hữu tính thực dụng phi thường cao, nhưng bất quá đều chỉ tồn tại vài ngày ngắn ngủi, Mạc Phàm nhưng tình huống ngược lại. Hắn hiện tại không khác gì một lượng trường câu thông, mang lực lượng khủng bố hắc ám vật chất tồn tại, tất yếu dấu ấn sẽ không bao giờ tản đi. Mà trên căn bản khả năng truy kích của hắn có thêm một cái tâm nhãn dấu ấn. Liền tùy tiện tăng cường định vị rất nhiều lần, chính mình muốn tìm mục tiêu liền sẽ không dễ dàng biến mất. Cho dù có là cường giả quan hệ pháp sư đi chăng nữa cũng chẳng phải dễ dàng gì nhận biết được. càng không đến mấy vị miễn cưỡng có khả năng nhược hóa vật chất cường đại của mình. Mạc Phàm nhắm hai mắt lại, toàn bộ thế giới hóa thành màu xám đen. Hắn điều chỉnh liên tục truyền niệm thức vào bên dưới lòng đất. Đào bới lên, xa xôi tìm kiếm, bắt tín hiệu, nằm ở rất gần với dung môi cũ mà Vĩ Linh Hoàng đặt tại. Mạc Phàm mở hai mắt ra, bàng bạc luồng sáng lóe lên trên tay hắn, bỗng chốc sớm xuất hiện một nhỏ bé vật thể có hình chữ nhật. Dẹp, kích thước tương đối gọn gàng. Những người khác chứng kiến một màn lạ mắt này đều không khỏi thắc mắc. Mục Bạch chủ động tiến lại gần hỏi. Người vừa thu hoạch được thêm thứ gì sao? Là thẻ tín dụng của Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm sắc mặt hơi lãnh thanh trầm ngưng lại. Tốt, Mục Bạch muốn hỏi gì nữa? Nhưng nhanh chóng lắc đầu quay đi. Bi, trùng hợp thế này, dù cho nằm mơ cũng nghĩ không ra. Lần trước gặp mặt, Mạc Phàm cố ý tại chiếc thẻ này để lại hắc ám khí ấn. Cẩn thận sắp đặt một chút tình huống tiện thể theo dõi cái nam nhân Âu Châu đầy khả nghi. Quả nhiên cuối cùng vẫn không qua mặt được, trái lại thật giống như chính mình đang bị theo dõi, là một quân cờ đang nằm trên đường đi đặt nước của hắn. Trong ký ức của Mạc Phàm, Bi chắc chắn không cùng chiến tuyến với Vĩ Linh Hoàng, vậy duy nhất trường hợp có thể giải thích. Tên này đã sớm thấu thị chân tướng, thậm chí còn phi tường biết trước Mạc Phàm sẽ tới đây điều tra. Để lại chiếc thẻ này kế bên dung ao sâu trong lòng đất của Vĩ Linh Hoàng. Có thể là, do trước đó tự tin với suy luận của mình, Mạc Phàm tự nhiên sẽ không để ý đến hắc ám dấu ấn. Chỉ có thể xem như là ám ảnh hệ bên trong tập trung hết vào việc gieo trồng phản ứng tìm kiếm dung ao. Đến cuối cùng tìm được bằng chứng, trên căn bản cũng bỏ qua khí tức hắc ám dấu ấn này. Nhưng nghĩ khác đi, giả sử nếu cả đội ngũ không thể tìm ra được chân tướng, Mạc Phàm sớm muộn cũng sẽ phát giác ám mạch dấu hiệu của mình. Nên đây chắc chắn tương đồng với một lời gợi ý chỉ điểm của Bi đi. Hàng này rốt cuộc là cỡ nào trí tuệ, cỡ nào mưu mô, muốn nghĩ làm hắn là một người khác. Nhưng theo thời gian nhiều hơn sự kiện xoay quanh phát sinh, Mạc Phàm thật rất lưỡng lự cái này nhân vật có phải là Lucifer hay không? Nếu thực sự là Lucifer, hắn nhất định muốn tiếp cận mình giúp đỡ sao? Lẽ ra không phải một kẻ có thù với loài người như vậy. Nên đứng về phía Vĩ Linh Hoàng sao? Ngươi đang thách thức ta phải không? Mạc Phàm cười khổ nói ra, hắn cũng không có nán lại ở đó quá lâu. Cùng mọi người điều chỉnh chút lặt vặt, dọn dẹp một tí nông chạy lại, rồi nhanh chóng biến rời đi khỏi đảo. Việc đi lại bằng đường hàng không mới chỉ đang trong giai đoạn trứng nước khi xảy ra đại dịch khuẩn trùng. Nhưng không có mấy nơi trên thế giới thoát được tác động kinh khủng của nó. Hàng không đóng băng, đi theo đường hỏa xa và xe chở khách chạy bằng hơi nước thay vì phương tiện cao cấp hơn. Mức độ lan ra khắp toàn cầu lần này nhanh hơn trước rất nhiều. Còn muốn nói không thể lấy cấp số nhân làm thước đo nữa. Đại loại đã thăng lên đến cấp số mũ cảnh báo. Một số nơi đã không thể đứng vững được trước khi dịch tràn tới tàn phá. Cướp đi nhiều sinh mạng hơn. Trong vòng chưa đầy một tuần kể từ lúc đám Mạc Phàm thông báo xuống tin tức. Các tổ chức lớn, nội bộ cao tầng quốc gia. Lãnh đạo đều ra lệnh cấm cả giao thương sản phẩm vào thời điểm. Triệu thị một bên cũng có động thái mạnh mẽ, đem toàn bộ kho hàng, sản lượng mấy tấn hồng sâm đi tiêu hủy toàn bộ, thế giới lần nữa chìm vào bóng tối đại dịch, châu Âu đón nhận trường hợp thứ 5 triệu, Mỹ Quốc cũng tiến sát vào ca tử vong thứ 2 triệu đầu tiên. Lần này quy mô đáng sợ nhất, hầu hết đều nhắm vào các ma pháp sư. Rất nhiều pháp sư đều không thể thoát được khỏi đại dịch. Cũng đúng thôi, hồng sâm nguyên liệu, vốn dĩ là mặt hàng tài nguyên bồi bổ lực lượng cho tu luyện ma pháp. Các thế tộc lớn nhỏ trên thế giới không ngần ngại bỏ tiền ra đầu tư cho thế hệ của mình. Có lẽ, đây mới chính là tính toán trọng yếu của Vĩ Linh Hoàng. Tiêu diệt pháp sư nhân loại. Ngược đời nhất là, Trung Quốc vốn dĩ là nơi bắt nguồn phát tán bệnh dịch. Nhưng hiện tại liền trở thành nước hiếm hoi duy nhất phong bế thành công. các tuyến giao thương đều đã cấm chỉ định, quốc nội sạch sẽ không có bất kỳ ca nhiễm nào, ít nhất là cho đến hôm nay. Bỗng nhiên từ xa xôi vùng Ấn Độ bên phía Tây Hoa Hạ, có một nữ nhân chạy dịch, cố gắng len lỏi qua biên giới, xâm nhập vào quốc nội. Nàng bị quân đội bắt lại ở Hồ Nam, liền được xác minh đã dính độc trùng, lập tức bị nhốt vào ngục giam cách ly, đồng thời tung hình ảnh lên tố cáo cho khắp mọi người Trung Quốc thấy được. Khỏi phải nói, khắp nơi phẫn nộ như thế nào. Đây gọi là đang yên đang lành có cặn bã đến lắm bùn tổ tông a, tất nhiên. Bên kia đám Mạc Phàm đang ở Viện Nghiên cứu Minh Châu Học Phủ đọc lấy tin tức này. Sắc mặt đều không khỏi tai biến, nửa cười nửa nhạt nhẽo không biết nên nói gì. Phải thôi, cũng là người quen biết cả. Tuy là giờ phút này liền nàng đã trở thành kẻ thù quốc gia, nỗi nhục toàn quốc nội, nhưng là cái tên ấy vốn dĩ không sao quên được. Còn rất ấn tượng sâu sắc, Nam Vinh Nghê A, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Cách chương.